Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Bảo Bảo Bảo. Bảo phá chân trời phòng chiếu. 66/77. Ngươi nói bao nhiêu? Khương Văn Vũ một cái đi nhanh nhảy tót lên bí thư trước người. Hai tay gắt gao bắt được đối phương cánh tay. Trên mặt bởi vì quá độ đến hưng phấn cùng kích động mà có vẻ hơi dữ tợn. Diệp tổng, chấm ngoặc kép, đối mặt với đột nhiên này bạo khởi. Khuôn mặt dữ tợn Khương Văn Vũ. Vị này trước đó không lâu bị Diệp Thu đặc biệt đề bạt, vì là bí thư Địch Lệ nhiệt ba nhất thời dọa đến cũng sắp khóc. Lão Khương a, đừng kích động, xem để người ta tiểu cô nương bị hù. Một bên Lưu Chính Hoan vừa nhìn, không khỏi cười tiến lên vỗ vỗ Khương Văn Vũ bả vai. A, cho đến lúc này, Khương Văn Vũ mới ý thức tới chính mình rốt cuộc lại thất thố. Bất quá này cũng khó trách. Đổi lại bất kỳ người nào khác, tại yên lặng 2 năm về sau thật vất vả vỗ một bộ điện ảnh. Sau đó nghe được ngày thứ nhất đầu chiếu phòng chiếu vậy mà đạt đến hơn 1.000 vạn. Chỉ sợ đều sẽ khó khống chế chính mình đi. Ngay tại Khương Văn Vũ đỏ mặt không biết nên làm sao bây giờ thì một bên Diệp Thu cười chế nhạo nói. Lão Khương a, tuy nhiên ta biết ta người bí thư này rất xinh đẹp. Nhưng là ngươi cũng không thể như thế sái lưu manh đi. Không không không, không phải như vậy. Khương Văn Vũ nghe xong, vội vàng đong đưa tay nói ra. Ta thật sự là bởi vì quá kích động. Quá kích động, có lỗi với a, tiểu cô nương, nhìn trước mắt cái này hai mắt phát hồng. Cầm khóc không khóc tiểu cô nương. Khương Văn Vũ nhất thời xấu hổ đến suýt chút nữa thì tìm một cái lỗ để chui vào. Ta không sao, Địch Lệ nhiệt ba hít sâu một hơi, thấp giọng lắc đầu, cái kia hơi đỏ lên vành mắt thoáng lui xuống. Tại người khác không thấy được địa phương, cái kia một đôi thật to đôi mắt còn vụng trộm liếc mắt Diệp Thu một chút. Hắn vừa mới khen ta xinh đẹp, cho dù đối với cái này động một chút lại cầm nhược điểm uy hiếp mình hỏng lão bản rất thị phi hào. Cảm. Nhưng là để không biết vì sao nghe được Diệp Thu tán dương. Trong lòng vẫn có chút kích động nhỏ đây. Ngươi nói lên cầm là ngày đầu vé bán số liệu thống kê à. Đúng lúc này, Diệp Thu cười chỉ Địch Lệ nhiệt ba trên tay phần kia bảng báo cáo. Nói ra, để đó à ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai, hẳn là tính là hôm nay đi. Hôm nay cũng không là tới làm. Về nhà nghỉ ngơi một ngày, ta về cùng điểm danh tổ chào hỏi. Địch Lệ nhiệt ba nghe xong vậy mà có thể nghỉ ngơi một ngày. Nhất thời cười đến hai mắt nhíu lại, lộ ra hai cong đáng yêu loan nguyệt. Chờ đến Địch Lệ nhiệt ba sau khi rời đi, Diệp Thu cầm lên phần kia bảng báo cáo. Ở bên cạnh tam đôi ánh mắt nóng bỏng dưới sự nhẹ nhàng mở ra. Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tờ thứ nhất mở đầu trên số liệu. Cái kia hơn 1.080 vạn sổ tự để cho bốn đạo hô hấp không hẹn mà cùng xuất. Hiện một tia đình trễ. 10.800.000. Thật sự là 10.800.000. Nhìn xem số liệu này. Khương Văn Vũ thấp giọng nói. Bởi vì kích động, thanh âm của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà cặp kia bởi vì suốt đêm quá nhiều lần mà có chút lõm sâu ánh mắt bắt đầu hơi đỏ lên. Chỉ chốc lát sau, hai đạo lão lệ theo trong hốc mắt rơi xuống. Khương Văn Vũ vui đến phát khóc. 2 năm yên lặng, 2 năm bị toàn bộ vòng tròn ghét bỏ, bài xích, phong sát. Không ai có thể tưởng tượng được trong 2 năm qua Khương Văn Vũ đều đã trải qua cái gì. Tại lúc tuyệt vọng, Khương Văn Vũ thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, nhưng là cuối cùng, viên kia theo đuổi điện ảnh tâm nhưng cố để cho hắn cắn răng kiên trì tiếp. Giờ này khắc này, đối mặt với cái này đế quốc điện ảnh trong lịch sử cao nhất ngày lẻ phòng chiếu số liệu. Khương Văn Vũ trong lòng vô tận phẫn uất cùng ủy khuất rốt cuộc có được phóng thích. Ai nói ta Khương Văn Vũ chỉ có thể đạo diễn Lạn Phiến rồi? Ai nói ta Khương Văn Vũ chỉ có thể là cái phác nhai đạo diễn? Đánh bóng các ngươi, cẩu nhãn nhìn xem. Lão tử điện ảnh, sáng tạo ra ngày đầu phòng chiếu số liệu ghi chép. Nhìn xem trong nháy mắt, rơi lệ Khương Văn Vũ. Diệp Thu ba người nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng đứng dậy, yên lặng vỗ vỗ đối phương bả vai. Hết thảy đều không nói bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Khương Văn Vũ lau khô nước mắt, thu thập xong tâm tình, nhìn xem ba người ánh mắt ân cần, thẹn thùng cười cười, ngượng ngùng, để cho các ngươi chê cười. Diệp Thu ba người cười cười, lại không nói chuyện, có lúc không nói so với nói thích hợp hơn. Diệp Tổng, Khương Văn Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, nói ra, để không biết chúng ta Tinh Sán công ty thiếu đạo diễn sao? Ta muốn gia nhập liên minh Tinh Sán, ngài coi có được không? Nghe được Khương Văn Vũ câu nói này, Diệp Thu không khỏi sững sờ, lập tức cùng Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi nhìn nhau một cái. Cười, có thể, đương nhiên có thể á, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt a. Ha ha, ngày thứ hai, liên quan tới Crazy Stone thu nhập phòng chiếu đạt tới 10.800.000 tin tức kinh. Bảo toàn bộ mạng lưới, khe nằm, 1.500.000, là ta máy tính xảy ra vấn đề, vẫn là con mắt ta xảy ra vấn đề. Thật hay giả a? Ta không phải là nhìn giả tin tức đi. 10.800.000, cái này so với anh hào tối cao ngày phòng chiếu cũng cao hơn ra hơn 200.000 a. Ông trời ơi, hơn 1.000.000 ngày lẻ phòng chiếu. Đây là đế quốc điện ảnh trong lịch sử mới ngày lẻ phòng chiếu ghi chép đi. So với lúc trước Trương Nghệ Mưu sáng tạo hơn 900.000 chân chân cao hơn 100.000 a. Thật không hổ là Crazy Stone a. Đây cũng quá điên cuồng đi. Vô số đám dân mạng nhao nhao bày tỏ bày ra kinh hô. Mà nương theo lấy dạng này phòng chiếu phá kỷ lục tin tức, càng ngày càng nhiều đám dân mạng đối bộ phim này sinh ra hứng thú, nhao nhao tiến đến quan sát. Kết quả, làm ngày thứ hai phòng chiếu số liệu lúc xuất hiện, toàn bộ mạng lưới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Kinh sợ bảo, Crazy Stone ngày thứ hai phòng chiếu, 13 triệu, so với ngày đầu tiên cao dòng dã hơn 200.000. Cái này sao có thể? Vô số nghiệp nội nhân sĩ tất cả đều mất tiếng. Nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, cái này ngày đầu tiên phòng chiếu đại bảo là bởi vì mỗi cái điều kiện tập hợp. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm ắt sẽ hạ xuống, nhưng là cái này vé bán kết quả lại là hung hăng quạt bọn hắn một cái đại nhị phá tử. Hơn 13 triệu phòng chiếu lần nữa đổi mới Crazy Stone vừa mới sáng tạo phòng chiếu ghi chép. Ngay tại mọi người còn đang vì cái này mới ghi chép mà kinh hô cảm thán thời điểm. Ngày thứ ba, Crazy Stone ngày thứ ba phòng chiếu số liệu đi ra. Crazy Stone ngày thứ ba phòng chiếu, 1.660.000. ... nhìn thấy số liệu này, toàn bộ giới điện ảnh trầm mặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.